Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 325 vẫn là muốn đánh. Bất quá White Queen thanh danh không tốt, cùng bọn họ cơ hồ không có tới hướng, thực mau phối hợp một lần. Cyclops cùng Daisy đi tìm White Queen, bởi vì người nào đó nói chính mình cùng White Queen nhận thức. Hơn nữa nàng có phía chính phủ thân phận, có thể làm một cái tương đối chính thức mời. Mà Cyclops làm trước mặt trường học phó hiệu trưởng, phụ trách thuyết phục công tác, Storm phải bảo vệ trường học cùng học sinh. Wolverine từ SHIELD mượn chiếc xe máy, dựa vào khứu giác dọc theo ga tàu hỏa khí vị đi truy tung Mystic cùng Magneto. Daisy thực mau liền cùng Cyclops chạy tới ở vào Manhattan Frost quốc tế. White Queen công khai thân phận chính là nhà này toàn cầu hàng xa xỉ tập đoàn chủ tịch. Sự nghiệp tâm cực cường, nàng mỗi ngày đều giống tuần tra lãnh địa giống nhau, ở chính mình địa bàn chuyển động vài vòng, FBI làm việc. Daisy tùy tay lấy ra giấy chứng nhận, đối với trước đài lung lay một chút, thản nhiên mà đi vào Frost quốc tế đại môn, nhìn bọn họ gióng trống khua chiêng đi vào chính mình văn phòng. White Queen không tính quá kinh hoàng, toàn bộ đại lâu đều ở nàng tinh thần lực giám thị dưới. Phát hiện không được mới là việc lạ, nga. Đại danh đỉnh đỉnh Cyclops. White Queen đối Cyclops tựa hồ rất tò mò. Cái này anh tuấn soái khí, khí độ bất phàm nam nhân thực phù hợp nàng khẩu vị. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nàng còn chưa tới thấy cái nam nhân liền đi không nổi nông nỗi. Johnson tiểu thư là tới cùng ta làm bằng hữu sao? Hôm nay bên ngoài hảo loạn a. Nàng chỉ vào ga tàu hỏa phương hướng. Từ nàng cửa sổ sát đất ra bên ngoài xem, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một trận khói đặc ở nơi xa dâng lên. Daisy không tỏ ý kiến, đôi mắt nhìn về phía Cyclops, ý bảo chính mình không phải vai chính. Cyclops đem bên ta mục đích nói một lần. Bất quá hắn vẫn luôn đối White Queen tác phong rất có phê bình kín đáo, ngữ khí tương đối liền không phải như vậy nhu hòa, lời trong lời ngoài đều là làm đối phương thu liệm a. Nghiêm khắc yêu cầu chính mình a, làm một cái đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển Milton gì đó bị soái ca chỉ vào cái mũi nói là dâm phụ. Cho dù White Queen đối Cyclops rất có hảo cảm, lúc này cũng có chút bực bội. Nàng tính cách ngoài mềm trong cứng, lưỡng đạo mày liễu không tự kìm hãm được dựng lên. Daisy một trận kinh ngạc, nàng đối Cyclops giao thiệp năng lực thật sự là vô ngữ. Người cầu người làm việc đều là trước từ đạo đức mặt đem nhân số lạc một đốn sao? Emma, nàng chưa nói xong đã bị White Queen đánh gãy. Ta giúp các ngươi có thể, nhưng là người nam nhân này cần thiết hướng ta xin lỗi. Kỳ thật White Queen đối Cyclops vẫn là rất có hảo cảm. Bình thường nam nhân nếu là nói như vậy nàng sớm bị làm cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Daisy thở dài, nàng căn bản không thấy Cyclops, liền biết cái này kiêu ngạo nam nhân sẽ không xin lỗi. Cyclops có dũng khí đối mặt toàn bộ Avenger cùng toàn thế giới. Hắn có hắn kiên trì cùng nguyên tắc, nửa bước không lùi, cũng không thỏa hiệp. White Queen xem Cyclops không rên một tiếng, trong lòng bực bội. Vậy thỉnh các ngươi đi ra ngoài đi. Cyclops đi phía trước bán ra một bước, ngón tay ấn ở thạch anh mắt kính chốt mở thượng. Thế giới yêu cầu lực lượng của ngươi, Lan. White Queen giận dữ, một cổ đạm màu trắng ha vấc lấy nàng vì trung tâm, ầm ầm mà ra, thổi quét cả tòa đại lâu, bạch quang vô hình vô chất, nhưng là giống ở mọi người trái tim quát lên một trận cơn lốc như vậy khổng lồ. Mắt thường đều có thể nhìn đến tinh thần lực đem Daisy hướng đến liên tiếp lui hai bước. Nàng vội vàng triệu tập chính mình tinh thần lực ngạnh khiêng, cũng may gió lốc tới nhanh, đi cũng nhanh. White Queen chỉ là phát tiết, cũng không phải muốn làm cái gì khủng bố sự. Daisy nhìn bên người nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê trạng thái Cyclops, một trận vô ngữ. Nàng nguyên bản cho rằng Cyclops có cái gì phòng ngự thủ đoạn, rốt cuộc mỗi ngày đi theo trác giáo thụ, trăm triệu không nghĩ tới thứ này tại tâm linh đánh sâu vào hạ cùng người thường không khác nhau. Daisy một trận che mặt, ngài chống đỡ không được tâm linh đánh sâu vào, Vừa rồi phóng cái gì tàn nhẫn lời nói a? Liền biết người biết ta đạo lý cũng đều không hiểu sao? Người đây là hố ta a, quay đầu lại nhìn về phía bốn phía. Đại lâu viên trước, có một cái tính một cái. Đều ngất đi rồi, thân là Frost quốc tế công nhân khẳng định thực hạnh phúc. Động bất động liền giấc ngủ sâu một giờ. Đến giờ tan tầm, tiền lương y theo mà phát hành. Cũng không cắt xén, khách hàng lại khó chơi đều từ lão bản tới tống cổ. Lão bản nhân mạch quàng, chiêu số dã, làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Hơn nữa mỗi ngày ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp dẫn người mơ màng. Nhà này công ty kỳ thật so Stark công nghiệp phúc lợi đều hảo. Daisy áp xuống phun tào ý niệm. Chính xác nói, em ma, ta thực xin lỗi. Nhưng là hôm nay xác thật yêu cầu người hỗ trợ, Oai Queen cũng không ngoài ý muốn nàng có thể. Chống cự tinh thần đánh sâu vào. Loại này phạm vi lớn công kích. Tinh thần lực hoàn toàn phân tán. Đơn độc đến một người trên đầu. Chỉ cần có điểm tinh thần tạo nghệ là có thể ngăn trở, nàng đem Daisy từ trên xuống dưới đánh giá. Một lần, ta và ngươi không thân. Johnson tiểu thư, thỉnh kêu ta dòng họ. Tinh thần lực của ngươi từ người thường góc độ nói cũng không tệ lắm. Dáng người sao thoạt nhìn cũng còn hành. Bọn họ phải cho ngươi Red Queen danh hiệu. Ngươi có cái gì độc đáo chỗ sao? Daisy thở dài một hơi. Ta không chuẩn bị cùng ngươi đánh. Cùng ta chiến đấu chính là sẽ chết. Nàng cố ý ở chết cái này từ càng thêm trọng ngữ khí. Đáng tiếc Oai Queen lý giải thành một cái khác ý tứ, làm ta kiến thức đi. Một đạo khổng lồ tinh thần lực lăng không đánh về phía Daisy. Còn Oai Queen tinh thần lực có thể xưng là to lớn. Cho dù từ hắc hóa Jin trên người cọ không ít tinh thần lực. Nàng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, Daisy sẽ không cái gì tinh thần lực dị năng. Nhưng là tưởng dựa đơn giản tinh thần khống chế làm nàng chịu thua. Đó là nằm mơ, đối phương tinh thần lực so Daisy thâm hậu mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần. Nhưng chịu giới hạn trong sinh mệnh trình tự. Tinh thần lực không có phát sinh biến chất. Đơn thuần dựa số lượng. Còn áp chế không được nàng, đi phía trước bán ra một bước. Oai Queen vội vàng tăng lớn tinh thần áp chế. Daisy cường chống lại bán ra một bước. Hai người khoảng cách không đến 10 mét. Hai bước qua đi, khoảng cách mắt thấy lại gần không ít, chỉ cần đối phương triệt rớt cái này đáng chết tinh thần lực. Khống chế, chỉ cần một giây, suy xét đến Oai Queen có kim cương hóa thân thể năng lực. Nàng phỏng chừng nhiều nhất 5 giây là có thể giải quyết chiến đấu, Oai Queen ra tay lúc sau liền. Cảm thấy chính mình hôm nay có điểm lỗ mãng. Nhưng là lúc này cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, dựa theo từ Xavier Thiên Phú trường học tìm hiểu. Ra tin tức, Daisy hẳn là cùng Storm không sai biệt lắm. Rất nhiều học viên đều thấy được nàng cùng Storm ở Danger sân huấn luyện chung chiến đấu. Oai Queen tự nhận phí một phen tay chân có thể bắt lấy. Hiện giờ cố tình ra sai lầm, làm chỉ ở sau chắc giáo thụ tinh thần dị năng giả. Oai Queen không thẹn nàng hoàng hậu chi danh. Chỉ cần nàng tưởng, trên đời này không vài người là khống chế không được. Chính là hiện tại Daisy chính là kia mấy người chi nhất, nơi này có hiểu lầm. Daisy, ta có thể xin lỗi. Tinh thần lực khống chế chậm chạp không có bắt lấy Daisy. Nàng lập tức chuẩn bị thu tay lại. Lời nói gian đem chính mình tư thái bãi thật sự thấp, vừa rồi còn nói cùng ta không thân a. Ta nghĩ, chúng ta xác thật không thân. Ngữ khí lạnh lạnh, thuyết minh nàng thực khó chịu, Daisy lông mày nhẹ dương. Tinh thần lực đột nhiên bùng nổ, nàng từ dị không gian lấy ra thí thần kiếm, như là phi đao giống nhau. Đối với Oai Queen liền ném đi ra ngoài, thỉnh nhớ kỹ quyển sách vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.